Vũ Thần Chúa Tể, chương 382, không theo lẽ thường xuất bài. Cocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, trên sân lại có chút lặng im phía dưới tứ tinh trong bao xương, Chu Hồng Tuấn khí sắc u ám, hướng về phía Chu Hồng Chí trầm giọng nói, đại ca tiểu tử này lại muốn vỗ xuống này thiên tàn giáp, nhất định là sợ chúng ta xuống tay với hắn, sở dĩ mua được phòng thân, chúng ta làm sao bây giờ? Này thiên tàn giáp tự nhiên không thể bị tiểu tử này lấy được. Chu Hồng Chí thanh âm băng lãnh, hiện trường chỉ là trầm mặc chốc lát liền nghe một cái buồn rười rượi thanh âm nói ra. 160 vạn, là Chu gia Chu Hồng Chí gia chủ, đám người liền náo động, Chu gia xem như Vũ Thành bốn một trong những đại thế lực biết hắn người tự nhiên rất nhiều, huống chi có thể đi vào tứ tinh bao xương thế lực cũng chỉ mấy cái như vậy, mọi người làm sao sẽ không nhìn ra. Liên tưởng đến đệ nhất đan các cùng Liễu Các giữa mâu thuẫn, trong mọi người tâm liền kích động xem ra có trò hay xem. Tần Trần cười cười, hắn ra giá 1,5 triệu, thật cũng không có suy nghĩ chút tiền ấy là có thể vỗ tới này thiên tàn giáp, dù sao ngũ giai hộ giáp, có thể không phải tùy tiện là có thể đụng tới, coi như là huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả cũng không khả năng không động tâm. 2 triệu, không chút nào do dự Tần Trần ở 160 vạn trên căn bản, lại thêm 40 vạn. 10 vạn tăng giá cũng không phải là hắn phong cách. Xôn xao, cư nhiên trực tiếp thêm 40 vạn, tài đại khí thô, quả nhiên là tài đại khí thô. Cơ hồ tất cả mọi người đưa mắt hoặc người cảm nhận quét về phía Tần Trần bao xương, tuy là hắn bao xương là cao cấp nhất bao xương, bên ngoài có cấm chế cường đại, nhưng này cũng không gây trở ngại hiện trường các võ giả hưng phấn tâm, muốn nhìn trộm Tần Trần hình dáng kích động. Thiên tinh thương hội ngũ tinh bao xương tuy là cấm chế cường đại, nhưng cũng không phải là nói khó giải, Tần Trần ngay lập tức sẽ cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh đảo qua thân thể mình. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, ngay lập tức sẽ biết là số 30 quý khách ở giữa trong người đội đấu bồng kia. Đối phương vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động xuyên thấu ngũ tinh bao xương cấm chế, có thể thấy được đối phương tinh thần lực cũng đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Là không làm cho đối phương chú ý, Tần Trần làm bộ không có phát hiện đối phương dò xét tại nơi lộ ra một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Khí tức âm lãnh quét hai cái sau, rất nhanh thì lui ra ngoài. Người này đúng là cái gì xem? Tần Trần tâm trạng u ám, không nghĩ ra. 210 vạn, lại là một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, cũng là đến từ khác một căn phòng riêng. Là Tống gia Tống Chiết gia chủ, xem ra Tống gia chủ cũng đúng này thiên tàn giáp thế ở tất. 220 vạn, lại là một đạo lạnh lùng tiếng vang lên, Vũ Tu Phủ Ngô Lãnh Phàm Phủ Chủ. Lúc này mọi người đã không nói gì, trừ thiên tinh thương hội ở ngoài, mặt khác ba thế lực lớn tất cả đều đấu giá trong. Đây là muốn bấm lên tiết tấu A, 230 vạn, 235 vạn, 240 vạn, Tống gia, Vũ Tu Phủ, Chu gia ba thế lực lớn, tiếp xuống được liên tiếp tăng giá. Bọn họ đều rất rõ ràng, Vũ Thành mấy thế lực lớn mặc dù có thể ở chung hòa thuận, đó là bởi vì hai bên giữa thực lực chênh lệch cũng không phải rất lớn. Cocchuyenaudio.com. Chỉ khi nào cái này thiên tàn giáp bị ba thế lực lớn trong một thế lực lấy được, đối phương cao nhất cường giả thực lực nhất định sẽ vượt qua ở đây một phương nào, như vậy, hai bên giữa cân bằng cũng sẽ bị phá tan. Mặc dù không cách nào ở đại cách cục phía trên tạo thành ảnh hưởng, cũng sẽ tạo thành trong phạm vi nhỏ thực lực sai biệt. Đây là bọn hắn đều không muốn nhìn thấy. Thấy như vậy cảnh tượng, ở đây mọi người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. 3 triệu, đang ở mọi người khiếp sợ thời điểm Tần Trần lần thứ 2 báo giá trực tiếp báo danh 3 triệu. Trên sân lần thứ 2 yên tĩnh, tất cả mọi người khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Không có lầm chứ, cư nhiên thoáng cái nhắc tới 3 triệu, gia hỏa này đầu óc có vấn đề sao? Tất cả mọi người không nói gì, người ta tăng giá, đều là 5 50 ngàn vạn, 10 vạn 10 vạn thêm, người chế diễu, động mấy trăm ngàn thêm, căn bản không an lẽ thường xuất bài A. Chu ra mấy người cũng đều há hốc mồm, gia hỏa này cũng quá hung ác. Đại ca còn thêm không thêm, Chu Hồng Tuấn thấy đại ca không nói lời nào, không nhịn được nóng nảy, nhắc nhở. Nếu không ra giá, sẽ bị hắn vỗ đi, tăng giá, ngươi để cho ta làm sao thêm, ngươi biết mấy ngày này tên kia ở Vũ Thành tổng cộng cướp lấy bao nhiêu tài phú sao? Chu Hồng Chí lườm một cái Chu Hồng Tuấn, chuyện này, Chu Hồng Tuấn không nói lời nào, tuy là hắn không rõ sở Tần Trần đến cướp lấy bao nhiêu tài phú, nhưng nghĩ đến hơn mấy triệu khẳng định có, như vậy có thể thấy được trên người đối phương căn bản không thiếu tiền. Chúng ta Chu gia gia đại nghiệp đại, các hạng đều cần chi tiêu, có khả năng lấy ra tài phú cũng không thể cùng tiểu tử này so sánh, một vị tăng giá xuống, chỉ biết đem chúng ta Chu gia kéo suy sụp. Nhưng cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn đối phương đem thiên tàn giáp vỗ đi thôi. Chu Hồng Tuấn không thể nào tiếp thu được thiên tàn giáp bị Tần Trần vỗ đi sự thực. coi như bị hắn vỗ đi thì thế nào, lấy tiểu tử kia tu vi coi như là lấy được thiên tàn giáp, cũng như trước trốn bất quá chúng ta hai đại thế lực tay, có thể một món đồ như vậy hộ giáp nếu là bị Tống gia lấy được vậy phiền toái, cho nên chỉ cần Tống gia không ra tay, chúng ta cũng không xuất thủ. Chu Hồng Chí trầm ngâm một cái, lại nói. Huống chi ai nấy đều thấy được tiểu tử kia rất có thể đã cùng Thiên Tinh Thương Hội liên thủ, nếu là Thiên Tinh Thương Hội liên thủ với hắn làm một cái bẫy, xem chính là đem chúng ta ba gia tộc lớn lôi xuống nước, chúng ta ba gia tộc lớn liều lĩnh ra giá, chẳng phải là của bọn hắn nói. Mặt khác một bên, Tống gia cùng Vũ Tu Phủ cũng là cùng Chu Hồng Chí đồng dạng ý nghĩ. Bọn họ ba gia tộc lớn như thế đấu giá xuống, khẳng định không phải phương pháp, hôm nay có Tần Trần như thế cái chim đầu đàn, ngược lại làm cho bọn họ thở phào một cái, có ít nhất cái xuống bậc thang. Nếu không liều mạng lại tiện nghi vẫn là Thiên Tinh Thương Hội. 3 triệu còn có người ra cao hơn giá cả sao? Như vậy, chàng diện ngược lại xa vào một loại quỷ dị yên lặng. Nếu không ai ra giá, 3 triệu một lần, 3 triệu lượng tiếp, 3 triệu 3 lần, thành giao. Vừa gõ cây búa, huyền bào lão giả thạch chân la lớn, cùng thị nữ đem thiên tàn giáp bắt về phía sau, huyền bào lão giả nói tiếp. Chúng ta tới nhìn một chút nhất kiện vật đấu giá, Tần Trần trong bao xương, gocchuyenaudio.com, trong chốc lát Thiên Tinh Thương Hội liền phái người đem thiên tàn giáp đưa qua đến. Đoàn hội trưởng nói, cái này thiên tàn giáp Tần Đại Sư cũng không nhất định trả sổ sách liền từ phía sau tiền lời trong khấu trừ lại. Cung kính nói một tiếng, đưa thiên tàn giáp qua đây quản sự lui xuống đi. Lặng yên ở bốn phía đánh hạ một ít cấm chế, phòng ngừa người ta cảm nhận chảy vào Tần Trần bắt đầu quan sát trong tay thiên tàn giáp. Đúng là như hắn sở liệu, cả kiện hộ giáp mặc dù so sánh lại so sánh tàn phá, ở bề ngoài khó có thể chữa trị, nhưng phía trên trận văn, lại không phải thế nào phức tạp, vẫn chưa hoàn toàn bị phá hoại, lấy hắn hiện tại tu vi, hoàn toàn có thể tiến hành nhất định chữa trị. Theo trên thân xuất ra một chi trận văn bút, Tần Trần không chút nào do dự, ở nơi này trong bao xương tu bổ lại. Hắn chuẩn bị cùng vỗ đến huyết linh hỏa, liền lập tức rời đi Vũ Thành, trước lúc này, hiển nhiên là thực lực đề thăng càng nhiều càng tốt. Cách chương.